bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504. Lừa gạt Phạm Tony lão sư. Izanami giọng nói rất chân thành, không có ngày trước ngả ngớn. Xem ra nàng đối với chuyện này 10 phần coi trọng. Simi Ken liền bỏ đi hiện tại đối Benjamin Walker động thủ tính toán. Vừa lúc Izanami đi ra, Simi Ken hỏi, ta vừa rồi cùng cái kia tiến sĩ X trò chuyện, ngươi hẳn là nhìn thấy đi. Ngươi nói thế nào? Hắn đối với mẫu thân lai lịch hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể là vô luận là Izanami còn là Tsukimi, đối với cái này đều là giữ kín như bưng. Simi Ken chính mình lén lút cũng suy đoán qua mẫu thân có phải hay không là địa ngoại sinh vật. Chỉ là không có chứng cứ duy trì. Tiến sĩ X thuyết pháp không hề tươi mới. Có thể hắn có ngoài hành tinh phi thuyền xem như bằng chứng. Vậy nhưng tin độ liền lớn hơn nhiều. Izanami hoàn toàn như trước đây không trả lời thẳng. Chỉ là hì hì cười một tiếng. Rất thú vị phỏng đoán. Ta kém chút liền tin. Ý của ngươi là nói. Suy đoán của hắn rất thú vị thế nhưng giả. Ta cũng không có nói như vậy. Nhưng nếu như ngươi tính ra kết luận như vậy. Cái kia không liên quan gì đến ta. Ngươi rõ ràng chính là tại cố ý hướng dẫn ta nghĩ như vậy. Izanami nói là giả. Simi Ken ngược lại càng tin tưởng điều phỏng đoán này. Nữ nhân này trong miệng nửa thật nửa giả. Có đôi khi đến phản nghe. Hắn thay cái chủ đề. Ta đã tìm tới Heaven Gate. Cũng biết mẫu thân thân thể hạ lạc. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta. Giải quyết Diệp Ngữ Khanh linh hồn xé rách phương pháp A. Chờ ngươi cầm tới mẫu thân thân thể. Tự nhiên là có biện pháp. Izanami theo Simi Ken phía sau xuất hiện. Hai tay ôm cổ hắn. Hướng trong lỗ tai của hắn thổi hơi. Đại hành giả của ta. Ngươi đã rất lâu không có hầu hạ ngươi thần. Đậu phộng. Ngươi thật đúng là lấy ta làm hình người xoa bóp khí cụ A. Bây giờ tại địch nhân trong xào huyệt. Cho dù Izanami đều có thể tạm dừng thời gian. Simi Ken cũng không có hứng thú. Hắn lãnh khốc đẩy ra nữ thần. Ta đã đối ngươi lão thái bà này không có hứng thú. Đổi thành Tsukimi còn tạm được. Cái này không thể được nha. Izanami cũng không tức giận. Ngược lại ha ha cười một tiếng. Ta nếu là dùng Tsukimi hình tượng cùng ngươi làm loạn, nàng sẽ đánh ta. Vậy liền lan, thật sự là lãnh khốc mà vô tình đâu. Chờ ta tìm tới mới đại hành giả, liền một chân đạp rơi ngươi. Izanami cuối cùng tức giận. Nàng đổi thành Isis dáng dấp, đem Simi Ken dọa đến run lên. Sau đó đem hắn cưỡng ép đẩy ngã. Hai ngày thời gian trong chớp mắt. Trong thời gian này, Simi Ken lo lắng nhất chính là chính mình giả mạo Tony Ken bạch chơi 10 chi thiên thần thuốc sự. Tình bị phát hiện, nhưng hắn vận khí không tệ. Hai ngày này toàn bộ căn cứ gió êm sóng lặng. Tony vẫn chưa về. Tiến sĩ X đắm chìm tại công tác bên trong. Bị ném ở bên ngoài Diệp Ngữ Khanh. Simi Ken cũng không cần lo lắng. Hai ngày thời gian không đói chết nàng. Đầu chọc bên này công việc mới làm đến hết sức xuất sắc. Cái kia 300 cái siêu năng lực giả bị hắn trấn an đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Có chút thậm chí còn bị điên cuồng. Đã mơ ước tại tà giáo bên trong khai sáng sự nghiệp. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hiến tế nghi thức thời gian cuối cùng đã tới. 700 cái giáo đồ cùng 300 cái siêu năng lực giả. Tại đầu chọc dẫn đầu bên dưới. Hướng về dưới mặt đất một tầng ở giữa cái kia to lớn trống rỗng đi đến. Trước sau có không ít người nhân bản đang tại bảo vệ. Phòng ngừa những người này chạy trốn. Loại này áp giải phương thức. Người thông minh đều có thể nhìn ra không thích hợp. Nhưng đầu chọc đang liều mạng trấn an cùng hứa hẹn chỗ tốt. Đem hoài nghi cảm xúc đè thấp. Đi vào đi. Chỉ cần thông qua thần chúc phúc. Các ngươi liền có thể trở thành chính thức giáo đồ. Liền tính lần thứ nhất không cách nào thông qua. Còn có cơ hội lần thứ hai. Đầu chọc đứng tại trống rỗng lối vào. Cao giọng hô lên chính hắn bịa đặt đi ra lời nói. Dù sao về sau cũng sẽ không có người tìm hắn thực hiện. Việc đã đến nước này. Cho dù có người nhìn ra hắn đang gạt người. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Chỉ có thể kiên trì tiến vào cái kia đen như mực cửa hang. Simi Ken hai ngày này một mực trốn ở đầu chọc cái bóng bên trong. Lúc đầu tưởng rằng hắn cũng sẽ đi theo vào. Ai biết chờ 1000 người đều sau khi tiến vào. Đầu chọc lại quay người rời khỏi. Không có cách, Simi Ken chỉ cần tùy tiện nhập thân vào một người giáo đồ cái bóng bên trong. Theo bọn hắn tiến vào to lớn chỗ trống bên trong. Cái này trống rỗng so La Mã Giác đấu trường còn muốn lớn hơn một chút. Ở giữa là một cái cao 5 mét tế đàn. Phía dưới là lát đá cẩm thạch đất bằng. Mà cửa ra vào cũng chỉ có một cái. Làm tất cả mọi người sau khi đi vào. Lối vào liền đã bị bịt kín. Lối vào bị bịt kín về sau. Bên trong lập tức đen kịt một màu. Đen như mực, hoàn cảnh phóng đại tâm tình bất an. Các loại thanh âm huyên náo bắt đầu xuất hiện. Cái kia 700 cái thành kính giáo đồ còn có thể giữ yên lặng. 300 cái siêu năng lực giả đã bắt đầu rối loạn lên. Ánh lửa đột nhiên sáng lên. Xua tán đi hắc ám. Tất cả mọi người theo tia sáng nhìn. Mới phát hiện ở giữa tế đàn bên trên. Đã đứng mấy chục người. Lưng hướng về phía bên ngoài thành vòng. Tế đàn biên giới thì phân bố 10 cái chậu than. Miễn cưỡng có khả năng cung cấp chiếu sáng. Simi Ken cũng lặng lẽ theo cái bóng bên trong đi ra. Lăn lộn trong đám người. Dù sao không có người sẽ phát hiện. Hắn ngửa đầu nhìn lại. Phát hiện tế đàn bên trên người. Đều là hai ngày trước tại giáo đường bên trong nhìn thấy những cái kia số một người nhân bản thi thể. Bất quá có phải hay không thi thể còn rất khó nói. Nói không chừng cùng Benjamin Walker giống nhau là đang giả chết. Đột nhiên xuất hiện tia sáng. Đem bất an cùng rối loạn áp xuống. Người phía dưới tất cả đều nâng cao cái cổ. Hiếu kỳ nhìn xem trên tế đàn. Phía trên những cái kia lưng hướng về phía bên ngoài thành vòng người nhân bản. Bỗng nhiên cùng nhau quỳ nằm xuống. Lộ ra ở giữa bị đính tại trên thập tự giá Benjamin Walker. Còn có trước mặt hắn một cái dương. Từng trận kỳ quái ca dao theo những này người nhân bản trong miệng vang lên. Đều nhịp âm thanh tại toàn bộ trống rỗng bên trong quanh quần. Lực chú ý của mọi người đều bị Walker giáo chủ hấp dẫn tới. Nhưng Simi Ken ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn trước mặt cái dương kia. Chẳng lẽ mẫu thân thể liền tại bên trong. Quanh quần ca dao càng ngày càng vang dội. Rất nhiều người đã nghe được. Ca dao nội dung ngay tại khẩn cầu cái nào đó thần giáng lâm. Một cái người nhân bản bỗng nhiên đứng lên. Trực tiếp đem tay đâm vào bộ ngực của mình. Lấy ra trái tim bóp nát. Hoa một chàng thốt lên âm thanh. Phía dưới rất nhiều người đều bị cái này máu tanh một màn dọa cho phát sợ. Nhưng ngay sau đó là cái thứ hai người nhân bản. Dùng đồng dạng cử động tự sát. Sau đó là cái thứ ba. Cái thứ tư. Bị bóp nát trái tim hỗn hợp có máu tươi. Theo tế đàn bên trên đường vân chảy xuôi. Hình thành một bộ vô số xúc tu điên cuồng vặn vẹo hình vẽ. Tại mãnh liệt này thị giác kích thích bên dưới. Phía dưới những cái kia giáo đồ thế mà cũng bắt đầu đi theo hát lên khẩn cầu thần hàng gặp ca dao. Bị kẹp ở trong đó siêu năng lực giả bọn họ mờ mịt luống cuống. Không biết có nên hay không cùng theo hát. Nhưng càng nhiều người đã cảm giác không thích hợp. Muốn về nhà tìm mụ mụ. Simi Ken cũng đối một màn này cảm thấy trên sinh lý khó chịu. Có thể Izanami không có lên tiếng âm thanh. Hắn cũng không biết có khả năng trọng thương Walker cơ hội là từ lúc nào. Trong nháy mắt, tất cả người nhân bản đều đã tự sát sạch sẽ. Đem toàn bộ tế đàn nhuộm thành đỏ tươi. Tựa như lò sát sinh. Mà ca dao nhưng không có dừng lại. Ngược lại càng diễn càng mạnh. 700 cái thành kính giáo đồ đại hợp sướng. Âm thanh đinh tai nhức óc. Khí thế kinh người. Tế đàn bên trên. Một mực cúi thấp đầu Walker. Cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, hướng về trên đỉnh đầu nhìn lại. Simi Ken cũng đi theo nhìn lên trên. Phía trên đen kịt một màu, cái gì cũng không có. Hai ngày trước hắn đi vào dò xét, nhìn thấy đỉnh chóp cũng chỉ là sửa chữa qua vách đá mà thôi. Nhưng rất nhanh, hắc ám bên trong xuất hiện một điểm quang mũi nhọn, thoạt nhìn tựa như trong đêm tối một vì sao. Ngôi sao càng ngày càng nhiều. Đảo mắt liền trải rộng toàn bộ mái vòm. Không chỉ là Simi Ken. Càng ngày càng nhiều người phát hiện trên đỉnh đầu dị trạng. Bị cái này tựa như vũ trụ mênh mông một màn chấn động đến nói không ra lời. đến rồi. Izanami âm thanh bỗng nhiên tại Shimiken trong đầu vang lên. Lần thứ nhất mang lên nghiêm túc giọng nói. Shimiken không cần hỏi thứ gì đến. Bởi vì hắn đã thấy. Mà người xung quanh nổi điên đồng dạng kêu lên. Tony Ken vừa vặn xử lý xong Bắc Mỹ chính phủ đối hắn danh nghĩa mấy nhà công ty đột kích điều tra. Hắn biết đây là một loại cảnh cáo. Tại Bắc Mỹ cái địa phương này, rất nhiều bí mật đều là giấu không được người. Chỉ là tất cả mọi người làm như thế. Cho nên bảo trì nhất định ăn ý mà thôi. Ví dụ như lợi dụng tổ chức tôn giáo đến rửa tiền. Cùng đầu tư quỹ từ thiện dùng để tránh thuế là đồng dạng quy tắc ngầm. Tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Tony bị cảnh cáo là vì hắn làm đến quá đáng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bản thân hắn không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép. Là sẽ không bị bắt đi. Ứng phó xong kiểm tra về sau. Tony đang lo lắng tối nay muốn cùng vị nào Hollywood đang hot nữ tinh cùng đi ăn tối lúc. Liên tiếp vào một trận điện thoại. Sau một khắc, tiếng gầm gừ của hắn trong phòng làm việc vang lên. Người nói cái gì? 10 chi thiên thần thuốc bị người lừa gạt đi. Tony khuôn mặt vặn vẹo. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đến cùng là ai làm? Ta muốn giết hắn. Nhưng rất nhanh hắn liền tiếp vào đến từ rất nhiều hợp tác đồng bạn vấn trách. Điện thoại. Tony cả người đều tối tăm. Cái gì? Là chính ta làm. Cái này lên phát sinh ở căn cứ lừa gạt sự kiện. Bị đâm thủng nguyên nhân rất đơn giản. Có một vị nào đó kim chủ gọi điện thoại cho tiến sĩ X. Hy vọng có thể được đến tiêm thiên thần thuốc phân phối danh ngạch. Sau đó sự tình liền bại lộ. Xem như lừa gạt phạm Tony lão sư. Đương nhiên trở thành rất nhiều kim chủ tập kích mục tiêu. Cùng ngày, Tony lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về căn cứ. Đi tới sở nghiên cứu cùng tiến sĩ X đối chất nhau. Ai biết tiến sĩ X vừa nhìn thấy hắn liền phàn nàn. Người không phải đáp ứng muốn giúp ta cùng Benjamin Walker thương lượng sao? Cái này đều 2 ngày trôi qua. Tony cuối cùng xác định là thật có người giả mạo hắn thực hiện lừa gạt. Nhưng nơi này là địa phương nào? Nơi này là bảo an đẳng cấp vượt xa Nhà Trắng căn cứ. Có người tại chỗ này lừa gạt. Còn có thể lừa gạt đi trọng yếu nhất vật phẩm liền mụ hắn không hợp thói thường. Tony quan sát ngày đó giám sát chân dung. Không thể không thừa nhận cái này lừa gạt phạm mô phỏng theo cực kỳ đúng chỗ. Liền chính hắn đều không phân biệt được người này có phải hay không chính mình. Có thể đây đã là 2 ngày trước sự tình. Đối phương khẳng định đã sớm chuồn mất. Nhưng an ninh bộ môn mang đến một tin tức tốt. Mấy ngày nay ngoại trừ đầu chọc bên ngoài. Căn bản không có người ra vào. Hơn nữa còn có một cái vệ binh 2 ngày trước mất tích. Lừa gạt phạm rất có thể còn trốn ở căn cứ bên trong. Đương nhiên, đối phương có khả năng thần không biết quỷ không biết tiến vào đến. Liền có khả năng dùng phương thức giống nhau chạy ra ngoài. Chỉ là nhấc lên đầu chọc, Tony lại nhớ tới một món khác để hắn toàn thân toát ra mồ hôi lạnh sự tình. 2 ngày này ra ngoài, hắn một phương diện ứng phó Bắc Mỹ chính phủ điều tra. Một mặt khác cũng là tại chú ý vị kia tiên huyết hoàng đế hạ lạc. Dù sao bị Heaven Gate chơi một cái. Loại nhân vật này đồng dạng đều là tâm cao khí ngạo. Chỗ nào nuốt đến xuống khẩu khí này. Nói không chừng sẽ phẫn nộ phía dưới làm ra không lý trí sự tình. Vạn nhất cùng Bắc Mỹ chính phủ phát sinh xung đột liền thú vị. Có thể Tony không có tìm được tiên huyết hoàng đế hạ lạc. Ngược lại thăm dò được một tin tức. Những cái kia FBI, cai phái đi cục an toàn nội ứng xuất hiện, bọn họ bị giam dưới đất 2 ngày, đói đến choáng váng, mà tiên huyết hoàng đế không biết tung tích. Tony lúc ấy liền cười nhạo tiên huyết hoàng đế lòng dạ nhỏ mọn. Vậy mà giận chó đánh mèo cái này tiểu nhân vật, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, đầu chọc là 2 ngày trước trở về, Shimiken là 2 ngày trước mất tích, đầu chọc trở lại về sau. Trong căn cứ đồng thời lại xuất hiện một cái không biết từ đâu xuất hiện lừa gạt phạm. Một cái to gan suy đoán xuất hiện tại Tony trong đầu. Làm hắn gần như tim đập đột nhiên dừng. Shimiken lặng lẽ theo dõi đầu chọc tiến vào căn cứ. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích cái kia lừa gạt phạm là như thế nào xuất hiện ở căn cứ bên trong. tiên sinh, Bộ An ninh Bộ trưởng hỏi thăm, cần lập tức tiến hành giới nghiêm, tìm ra địch nhân sao? Có thể, không, Tony phủ định đề nghị này, trong lúc nhất thời lại có chút đau đầu. Nếu như không đem Jimmy Ken bắt tới, cái kia 10 chi thiên thần thuốc liền muốn không trở lại. Mà còn cái này ra hỏa trốn ở trong căn cứ cũng không biết muốn ngầm xoa xoa làm cái gì phá hư. Nếu như đem hắn bắt tới, cái kia một trận đại chiến khẳng định tránh không được. Tony biết Jimmy Ken thực lực khủng bố đến mức nào. Dạng này quái vật ở căn cứ bên trong ồn ào, hoàn toàn có thể đem toàn bộ căn cứ hủy đi. Nơi này chính là rất nhiều kim chủ ba ba bao quát Tony chính mình nhiều năm tâm huyết a. Suy tư một hồi, Tony mới ra lệnh, đừng rêu rao cùng để lộ tin tức. Các ngươi trong bóng tối loại bỏ. Phát hiện mục tiêu cũng tuyệt đối không thể quấy rầy đối phương. Chờ ta đến xử lý. An ninh bộ trưởng lĩnh mệnh mà đi. Tony thì là chôn chân tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Sắc mặt lạnh lùng khiến người không dám tới gần. Nguyên lai tưởng rằng lợi dụng thư mời chơi Jimmy Ken một cái. Ai ngờ quay đầu lại ngược lại bị hắn đùa bỡn. Đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Không nghĩ tới chính mình tìm tới cửa. Tony cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng dâng lên một cỗ xấu hổ cảm xúc. Còn có cái kia tên chọc chết tiệt. Thế mà đem nguy hiểm như vậy địch nhân mang về. Chẳng lẽ đã làm phản thành dẫn đường đảng. Tony do dự rất lâu. Cuối cùng lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu gọi điện thoại cầu viện. Trong vũ trụ mênh mông. Rủ xuống từng đầu thô to xúc tu. Phảng phất rễ cây đồng dạng. Những này trên xúc tu mọc đầy con mắt. Đen như mực con mắt ở bên trong khắp nơi chuyển động. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát cái này thế giới. Toàn bộ tinh không thoạt nhìn tựa như đen như mực cửa hang. Một loại nào đó sinh vật cực kỳ khủng bố ngay tại từ bên trong leo lên đi ra. Jimmy Ken có chút khiếp sợ nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ tà thần bản thể đánh đến nơi? Hắn tựa hồ nghe đến như ẩn như hiện âm thanh kỳ quái. Hình như có người ghé vào bên tai thấp giọng thì thầm. Lại hình như có người ở phía xa điên cuồng kêu gào. Loại cảm giác này, cùng hắn lúc trước sử dụng ngôn linh thuật bị Izanami ăn mòn lúc giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, Jimmy Ken cảm thấy một cỗ mang theo mãnh liệt ác niệm hàn ý ngay tại xâm lấn linh hồn của hắn. Lại bị Izanami nơi ẩn núp ngăn cản. Xung quanh 300 cái siêu năng lực giả nhưng không có vận khí tốt như vậy. Bọn họ bắt đầu ôm đầu hét dầm lên. Thậm chí chịu ảnh hưởng. Mà những cái kia còn tại lớn tiếng hát ca giao thành kính các giáo đồ. Thì là bắt đầu tự sát. Bọn họ đã thần trí sụp đổ. Lâm vào điên cuồng. Không sợ đau đớn dùng tay đào móc lồng ngực của mình. Muốn đem trái tim đào ra hiến tế cho thần minh. Còn không thể động thủ sao? Jimmy Ken trong đầu hướng Izanami chất vấn, nhưng nàng cũng không có lên tiếng. Tế đàn bên trên, quốc cơ đem chính mình theo trên thập tự giá rút ra, ngồi xổm đến vali phía trước, đem mở dương ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.